Tiên Sở, chương 31, thập diện mai phục 2. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng ca ha ha cười lớn, quả là đại nghi thức hoan nghênh, quả nhân thụ sủng nhược kinh, được ân sủng mà sợ hãi. Lôi công điện mẫu, phản hỏa hồi phong, tật, vừa dứt lời, trong đan điền của Sở Dịch khởi dậy một đoàn quang cầu chói mắt. Song trưởng rung lên, bỗng dưng bạo xa, huyễn hóa thành một vòng tròn lục quang thật lớn. Oanh, một tiếng nổ lớn, bích quang ngút trời xuyên vân. Xe ngựa lập tức hóa thành bụi phấn. Hoa cùng hoa tuyết đầy trời loạn vũ. Hai tên đạo sĩ kêu thảm thiết bị bắn bật ra ngoài. Toàn thân là lửa, nặng nề đập xuống đường cách xa mấy trăm trượng. Ngay lập tức bị đoàn quân mã trùng dũng phóng tới đạp thành nhục nê. Ba ba thanh âm vang lên. Thiên ngàn mũi tên ở không trung bị đoàn bích quang cuốn lấy. Tức khắc bay ngược trở lại, đem theo đạo đạo u hỏa bích quang nộ xạ, thế tiễn như điện giật, tựa như lưu tinh loạn vũ, sặc sỡ chói mát, hơn trăm kỵ binh đứng trước tránh né không kịp, cả người cả ngựa liền bị tạc xuyên lỗ chỗ, lăng không đảo phi, hỏa cầu dường như phỏng thẳng tới phía hậu phương, nhất thời, người nhã ngựa đổ. Thảm hô không dứt, trận hình kỵ binh đại loạn, đều tự giác lui về phía sau. Cuồng phong gào thét, hoa tuyết phân phi, Sở Dịch xiêm y phần phật cổ vũ. Cùng với Đường Mộng Yểu đồng loạt nhẹ nhàng bay lên ngưng thị nhìn xuống. Cách xa thập lý, đa tuyết mang mang, ngựa kêu, người hống, tiếng tù và, chống trận, rầm rầm vang dội, bốn phương tám hướng đều là cấm quân. Đau thương như rừng, tinh kỳ tựa hải. Bên trên lầu ốc hai bên đường chi chít những bóng người liên tục di chuyển. Trong sát na đó, bọn người Sở Dịch đã lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của hơn mấy vạn tinh binh cấm vệ quân cùng với gần vạn người của các đại môn phái. Phản tặc to gan, còn không mau thúc thủ chịu trói. Đem phản tặc bầm thây vạn đoạn, vì thiên sư báo thù, tiếng kêu hét rào rào hỗn tạp vang lên, như bài sơn đảo hải. Đinh tài nhức óc, Đường Mộng Yểu hai gò má đỏ ửng, Thúy Thường, áo xanh, tung bay, kinh ngạc mê mang nhìn tới bốn phía, càng nhìn càng kinh ngạc, chúng long hổ đạo sĩ, thanh thành khí tông các phái, cửu hoa sơn tăng lữ, hưng thiện tự mật tông pháp tăng gồm phần lớn đệ nhất cao thủ các phái đều hiện thân. Nhìn chằm chằm như hổ đói, đằng đằng sát khí. Duy chỉ không có thấy thân ảnh của sư tôn Ngu phu nhân. Đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc, Đường Mộng Yểu kiều khu chấn động, kêu lớn, sư tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sư phụ, lão nhân ra giờ ở nơi nào? Ở phía trước mặt, trên diêm giác của An Nghiệp phường đường Xương Quan, có một thân trung niên đạo cô yểu điệu, đúng là cùng với nàng Xương Tịnh Mao Sơn Tam Tiên Lý Ngưng Phiến. Lý Ngưng Phiến sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, trưởng môn sư muội biết rõ rồi còn hỏi, ngươi chính mình gây chuyện, tự trong lòng rõ ràng, lại còn dám hỏi sư tôn nơi nào, người vì ngươi, đã, nhãn quyển đỏ lên, nửa câu còn lại rốt cuộc không thốt ra được, chuyện được lấy tại choang, con Đường Mộng Yểu trong lòng lạnh như băng, đang muốn hỏi kết cục. Bên trái phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nộ tiếu như lôi đình. Chấn động màng nhĩ khắp mọi người. Đường Mộng Yểu, ngươi cùng Lý Chi Nghi lão tặc cấu kết yêu ma. Sát hại đồng đạo, mê hoặc thái tử, ám sát hoàng thượng, hắc hắc, đại tội ngút trời đại nghịch bất đạo ngươi cũng dám làm. Vì sao không dám nhận? Thái tử, ám sát hoàng thượng, Sở Dịch, Đường Mộng Yểu hai người chấn động. Hoảng sợ thất thanh, theo tiếng nhìn lại, trên tiểu nhạn tháp của Tiến Phúc Tự, một hoàng bào đạo nhân đang ngang nhiên trụ tại, râu dài phiêu phiêu, thanh thiết kiếm cách không trực chỉ, phẫn hận dương mắt chừng bọn họ, tựa như sắp phún hỏa vậy chính là Long Hồ Thiên Sư Đệ Nhị Nhân. Đứng trong đạo môn thập đại tán tiên diệt ma chân nhân Trương Phi Vũ, Lý Chi Nghi giận dữ cười dài. Họ Trương kia, ngươi nói năng hồ đồ cái gì? Ta với yêu ma cấu kết, mê hoặc thái tử, hành thích hoàng thượng, mẹ nó chứ, ngươi là đầu con lợn ngu đần. Trong đầu chỉ có toàn là nước hả? Ta, lời còn chưa dứt, ở giữa cấm quân trận, một viên ngân giáp đị tướng thúc ngựa phi ra. Cả cao giọng, từng chữ hô lớn. Hoàng thượng khẩu dụ, phản tặc Lý Chi Nghi, Sở Cuồng Ca, Đường Mộng Yểu, trùng yêu tà thuật sĩ, dám mê hoặc thái tử, cấu kết nịnh thần loạn đảng, mưu đồ hành thích, xoán vị đoạt quyền, họa loạn thiên hạ, tàn hai thương sinh, thật là đại nghịch bất đạo, tội bất khả xá. Viên ngân giáp đại tướng này đung slap kim ngô đại tướng quân Vương Trung Lương. Hắn mỗi lần nói một câu, cấm quân liền kêu lên phụ họa, hoàng thành thập nhị môn thủ quân cũng từ xa hô ứng. Thanh âm rung trời, vang vọng kinh thành, Sở Dịch hai người càng nghe càng hoảng sợ, há mồm cứng lưỡi, chẳng biết rốt cục tại sao lại như thế này. Tây đường hoàng thất đều tin phụng đạo giáo. Trong chư vương hầu, thượng thanh, thiên sư, linh bảo tam tông càng được kính trọng. Thái tử Lý Triệu Trọng từ nhỏ đã bái Tử Vi chân nhân Trương Túc làm thầy. Nói về vai vế có thể được coi là sư điệt của Lý Chi Nghi. Nhưng hắn hàng ngày khiêm cung hiếu thuận, hiền lễ hạ sĩ, sao lại có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo này? Lý Chi Nghi vừa kinh sợ lại vừa tức giận, không nhịn được lớn tiếng kêu, vương tướng quân minh giám, thái tử sớm muộn cũng kế thừa vương vị, sao có thể bạo loạn xoán vị được? Ta linh bảo đạo sĩ từ trước tới nay luôn luôn tu luyện thiên đạo. Hàng yêu trừ ma, ăn no thỏa mãn. Sao có thể cùng với yêu ma làm cái việc ngốc nghếch tự diệt vong này được? Thanh âm hùng hồn như sấm, hùng ông điếc tai, tức khắc đem tiếng kêu bốn phía áp bức xuống. Vương Trung Lương lớn tiếng quát, phản tặc to gan, còn dám rảo biện, ngươi vì muốn làm quốc sư, cướp lấy hiên viên lục bảo. Không tiếc cấu kết thái tử thiếu bảo Lý Hác, binh bộ thị lang Dương Diệp, hình bộ thị lang Tư Mã Nho chúng gian thần. Xúi dục thái tử thí quân soán vị, đêm qua ngươi thông đồng với yêu ma, ám sát hoàng thượng không thành, lại nổi tâm cuồng, phái nghịch tặc đồng môn Trương Túc, Thương Ca nhằm ban đêm lẻn vào Hưng Khánh cung hành thích bệ hạ. May mắn bị bắt tại đương trường, chứng cớ rành rành, đồng phạm cung từ đồng nhất, sao có thể tin được lời của ngươi? Cái gì? Bọn Sở Dịch chấn động, cơ hồ không dám tin vào lỗ tai của mình. Trương Túc, Thương Ca, ban đêm lẻn vào Hưng Khánh cung hành thích hoàng thượng, Tiêu Phiên Phiên không phải nói bọn họ bị dụ nhập vào mai phục của ma môn tại Trung Nam Sơn sao? Chẳng lẽ yêu nữ này lại nói dối bọn họ, trong đó chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Sở Dịch trong lòng đột ngột kinh hãi, đoán ra đây hết thảy đều là ma môn gian kế, cảm thấy không ổn, trong đan diền, Lý Chi Nghi phẫn nộ cùng cực. Ha ha cười lớn, buồn cười quá, yêu ma có thể biến hóa thành bộ dạng của ta ám sát hoàng thượng. Sao lại không thể hóa thành Tử Vi chân nhân, Lăng Ba tiên tử, hắc hắc, nếu thật sự là bọn họ, tự bằng các ngươi từng này người có thể bắt được sao bọn họ sao? Mọi người giận dữ, rào rào chửi bới, nhưng cấm quân nghiêm chỉnh, không có mệnh lệnh không ai dám tự tiện sát xuất. Một thanh âm trầm trầm dễ nghe từ phía sau vang lên. Thở dài nói, Lý Đạo Huynh, sự tình đến bước này, ngươi còn cường biện làm gì? Ngươi nếu không có họa yêu ma cấu kết, sao lại nhất thể cùng với Sở Cuồng Ca chứ? Như thế nào lại trơ mắt nhìn giác mãng ma tổ hóa thành bộ dạng của mình hành thích hoàng thượng? Sao lại khiến giác mãng lão quái đem Trương Thiên Sư dụ nhập Hoa Sơn mật động? Giết sạch sành xanh, chẳng lẽ lại phải đem những người còn sống từ đó trở về vạch trần âm mưu? Thì ngươi mới chịu phục sao? Sở Dịch nghe xong hai câu cuối cùng, trong lòng đột nhiên cả kinh. Người này là ai? Sao lại có thể biết giác mãng ma tổ đem bọn người Trương Thiên Sư dẫn nhập vào nhị thập bát túc động? Hàn ý đại khởi, ẩn ẩn bên trong có điều không ổn. Người nói chuyện là một thanh y đạo sĩ tuân tú. Nhanh nhẹn đứng ở phía trên nóc cung điện, hai mắt sáng như sao, hồ tu phấp phới, khóe miệng mang theo một tia tiểu ý cát cân phiêu phiêu. Y đới như phi, phong nhã sái lạc tới trí cực, quả nhiên chính là thượng thanh thanh thành khí tông Vũ Tiêu Am chủ nhân Tề Vũ Tiêu. Người này phong độ trác nhã, được xưng tụng là Ngọc Chân Nhân, cùng với Lý Chi Nghi được liệt vào trong đương thế đạo môn thập đại tán tiên. 30 năm trước, tranh cướp tiên phẩm kết thành thâm oán với Lý Chi Nghi. Lúc này thấy Linh Bảo phái gặp đại nạn, trong lòng không khỏi có ý thỏ tử hồ bi, cáo khóc thỏ tử, vui vẻ trước tai họa của kẻ khác, bỏ đá xuống giếng, hai bên đường cái, cao thủ Phật, đạo các phái nhao nhao giễu cợt, kêu lên, dã tâm lang sói, rõ ràng như thế, trong lòng mọi người đều sáng như gương soi rõ âm mưu các người. Các người thủy tiên bất khai hoa, hoa thủy tiên không khai hoa, còn giả vờ làm gì, mẹ nhà nó, lão tặc rõ ràng không thấy không đổ lệ, tiên sư phái đạo hữu, mau mau gọi nhân chứng, để cho lão tặc này không còn đường chối cãi. Trên tiểu nhạn tháp, đột nhiên truyền đến tiếng Trương Phi Vũ quát lớn như lôi đình. Chói tai, mũ chân, người trước mặt anh hùng thiên hạ, tường thuật tỉ mỉ việc đêm qua một lần. Sở Dịch quay đầu lại nhìn, tức khắc cả kinh, kêu thầm hỏng bét, đứng dưới mái hiên của tầng cao nhất tại tiểu nhạn tháp. Có vài tên hoàng bào đạo sĩ trên mình còn loang lổ vết máu. Người đứng giữa mặt mày bị cháy xém như than củi, nửa bên mặt đen xì như một bộ khô lâu. Dưới những bông tuyết trắng tinh khiết bạch này trông tựa như một ác quỷ vô cùng xấu xí. Quả nhiên đúng là kẻ đêm qua bị Sở Cuồng Ca chém một đao thái ất ly hỏa đao. Sinh tử khó lường, Trương Ngũ Chân, Đường Mộng Yểu A lên thất thanh. Ngươi không chết, nghĩ đến việc phát sinh đêm qua. Trên mặt đỏ bừng, kinh ngạc, xấu hổ, giận dữ, trăm cảm giác giao thoa. Ẩn ẩn trong đó là một cảm giác bất an khó hiểu. Sở Cuồng Ca chỉ thích xem náo nhiệt, sau nửa ngày không có hé môi. Lúc này cũng nhịn không được ha ha cười lớn, con rán này đánh mãi không chết, lỗ mũi trâu, ngươi ăn của quả nhân một đao, lại bị nhị thập bát túc cắn xé, vẫn còn có thể sống sót, coi như là mạng lớn a. Trương Ngũ Chân nghe được những lời này. Khuôn mặt xấu xí càng méo mó, lớn tiếng cười độc ác, họ Sở kia, ta đương nhiên không thể chết được, ta chết đi. Tiên sư đạo 76 oan hồn không phải vĩnh viễn không thể an sinh sao? Ta nếu chết đi, thì ai có thể vạch trần âm mưu quỷ kế của các người? Bảo vệ hoàng thượng đây, nghe thấy ba người đối thoại, quần hùng đều xôn xao. Từ những lời này có thể hiểu được, Đường Mộng Yểu và Sở Cuồng Ca cùng ma môn yêu nhân đã giết cho Trương Ngũ Chân thành ra bộ dạng hiện giờ. Đường Mộng Yểu vừa giận vừa sợ. Cao mày nói, Trương Chân Nhân ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Mọi người lại một trận ầm ầm, Sở Dịch trong lòng trầm xuống, sự tình lo lắng quả nhiên cũng đã xảy ra. Trương Ngũ Chân cười độc ác, các vị, mọi người có biết thân phận thật sự của mụ đàn bà rắn rết kia là gì không? Chính là ma môn tiên tiên phái yêu nữ, nàng ta với thái ất yêu đế Sở Cuồng Ca sớm đã thông đồng cấu kết. Khổ tâm cầu nghệ ẩn núp tại Thượng Thanh Phái nhiều năm. Chính là vì hôm nay, quần hùng tức khắc một trận xôn xao, Sở Cuồng Ca sững sờ, cảm thấy hoạt kê, ha ha cuồng tiếu nói, hay lắm, không thể tưởng được quả nhân lại có thể cùng với Mao Sơn trưởng môn sớm có gian tình. Mẹ nhà nó, quả nhiên mị lực vô song, diễm phục không nhỏ a. Đường Mộng Yểu tức giận đến mặt mày trắng bệch. Chỉ vào Trương Ngũ Chân cả giận nói, ngươi, thân thể nhè nhẹ run, nói không ra một câu nào cả, không chờ bọn họ biện bạch, Trương Ngũ Chân đã cướp lời thao thao bất tuyệt, khóc lóc kể lể chân tướng sự tình đêm qua, nói nào là Sở Cuồng Ca vì cùng với Đường Mộng Yểu liên hệ cùng với ma môn thiên đế. Thần hậu, Linh Bảo phái cấu kết, lập gian kế liên hoàn. Trợ giúp Linh Bảo phái trừ diệt kẻ dị mình, cướp lấy ngôi quốc sư, nhất thống đạo môn, hiệp trợ thái tử loạn đảng ám sát hoàng đế, đoạt quyền soán vị, mà Hoa Sơn Linh Bảo phái có đi có lại, trợ giúp Sở Cuồng Ca, Đường Mộng Yểu thu Tề Hiên Viên Lục Bảo, mở Tứ Linh phong ấn, trấn hưng ma môn, vì vậy, Linh Bảo phái cùng ma môn tại Hoa Sơn thiết hạ mai phục. Chỉ duy nhất có Giác Mãng Lão Yêu Điệu Hổ Ly Sơn. Dụ chúng đạo sĩ Trương Thiên Sư đi vào nhị thập bát túc động. Để cho Trương Túc, Thương Ca âm thầm ám sát hoàng đế. ở chỗ kia, tại Hoa Sơn vây công Long Hổ đạo sĩ, lừa cho Trương Thiên Sư đả khai phong ấn nhị thập bát túc. Trương Thiên Sư bi phẫn, cùng với Lý Chi Nghi, Sở Cuồng Ca tử chiến, đánh cho bọn họ lạc hoa lưu thủy, thần hồn xuất khiếu, hai người thẹn quá hóa giận, thi triển nguyên thần ký thể đại pháp, song song nhập vào thân thể Sở Dịch, rốt cuộc sát hại tàn nhẫn Trương Thiên Sư. Tổng thể mà nói, tất cả ma môn ác sự, âm mưu đều đổ lên đầu Đường Mộng Yểu, Sở Cuồng Ca, Lý Chi Nghi ba người, mà Trương Tư Đạo cùng chúng đạo sĩ Long Hổ lắc mình biến hóa, trở thành bảo vệ chánh nghĩa, tha chết đánh tới hơi thở cuối cùng thành một nhân vật anh hùng. Hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, người nghe không ai không tin, Sở Dịch càng nghe càng là kinh ngạc phẫn nộ, nhưng cũng càng là hoạt kê khinh bỉ. Nếu không phải chính mình nhìn thấy tất cả, hắn cơ hồ cũng sẽ bị những lời lẽ tràn ngập bi phẫn cừu hận của họ Trương này mê hoặc. Cùng với đám người bốn phía lên án tội ác ngập trời của bọn người Lý Chi Nghi, hắn trong lòng giật mình. Thầm nghĩ, thằng nhãi này nếu không phải do ma môn yêu loại biến hóa thành, nhất định sợ chúng ta kể lại việc xấu của Thiên Sư Đạo đêm qua. Cùng với việc Trương Tư Đạo mở nhị thập bát túc ấn tội trạng. Cho nên dứt khoát phải đến trước mọi người, mượn đao diệt khẩu. Trên tiểu nhạn tháp, Trương Ngũ Chân càng nói càng xúc động, khuôn mặt trên cái hắc khô lâu của gã dường như tím tái cả đi. Chỉ vào Sở Dịch hai người ở xa xa, nghẹn ngào gào lên, Sở Thiên Đế Hỏa Lý lão tặc sau khi giết sư tôn của ta, liền đem thiên địa hồng lô, Thái Ất Chân Nguyên Đỉnh, Càn Khôn Nguyên Cương Hồ và Thiên Xu Thần Kiếm thu vào trong túi. Đường yêu nữ trong túi chắc chắn vẫn còn thiên sư ấn của bổn môn. Các vị đạo hữu nếu không tin, cứ lục soát khắc thấy. Đường Mộng Yểu tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng bừng, mắng, vô sỉ, thiên sư ấn là Trương Thiên Sư trước khi lâm tử, ủy thác ta chuyển giao cho Trương Phi Vũ Trương Chân Nhân. Trương Ngũ Chân không chờ nàng nói xong, phi lên một tiếng to, cười nói, yêu nữ, ngươi coi thiên hạ anh hùng là tiểu hài từ 3 tuổi hả? Thiên sư ấn là bổn môn chí bảo, nếu mà đúng muốn chuyển giao cho Trương Chân Nhân, sư tôn cũng sẽ chuyển giao lại cho ta, bằng cái gì lại giao vào tay nhà ngươi? Quần hùng nghe được căm phẫn trào dâng, ầm ầm kêu đúng, chúng Long Hổ đạo sĩ càng thêm bi phẫn, đều giận dữ hét lên, giết yêu nữ, lão tạc, vì sư tôn báo thù rửa hận. Kiếm quang chớp động rực trời, chỉ chờ Trương Phi Vũ ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức lao xuống bao vây, cùng Sở Dịch hai người quyết tử chiến. Vương Trung Lương xa xa cao giọng hét lớn, phản tặc Lý Chi Nghi, Đường Mộng Yểu, chứng cớ như sơn, các ngươi còn cái gì để nói nữa, mau mau quỳ xuống, nhận tội quy pháp, có thể còn để cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nếu không nhất định thiên đao vạn quả. Chu diệt cửu tộc, tam quân hô ứng, chống trận chấn thiên, mấy vạn cấm quân rầm rầm tiến đến. Trên lầu hai bên đường, tam giáo cửu lưu các phái cao thủ cũng gào thét quát tháo trùng trùng vây tới. Sở Dịch cười khổ không thôi, không thể tưởng được mới từ Hoa Sơn hiểm tử hoàn sinh. Không ngờ lại gặp phải một cơn ác mộng càng kinh hiểm hơn. Nghĩ thầm, đạo môn các phái bao vây ở đây bên ngoài là đường hoàng. Thật ra hơn phân nửa cũng chỉ vì cướp đoạt hiên viên lục bảo mà thôi. Ai, mất đi một Trương Tư Đạo, không ngờ lại xuất ra ngàn vạn Trương Tư Đạo khác. Sở Cuồng Ca ha ha cười lớn nói, lão mũi trâu, Đường nha đầu, không tưởng được các ngươi tự phụ danh môn đại hiệp, không chết trong tay yêu ma chúng ta, lại phải chết dưới đao của quân lính triều đình cùng với Phật. Đạo các phái. Hắc hắc, cái này gọi là tấu kiển tự phược, tự tác tự thụ ha ha ha. Đường Mộng Yểu sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, cắn răng nói, Lý Chân Nhân, chúng ta hãy đem tiêu yêu nữ phóng ra, cùng bọn chúng ngay mặt đối chất. Lý Chi Nghi trong lòng vừa là phẫn nộ vừa buồn cười. Chính mình cả đời quang phong tế nguyệt, trời quang trăng sáng, hàng yêu phục ma, cuối cùng lại bị đạo môn. Triều đình vu là yêu ma, bước vào tuyệt cảnh sao, nhớ tới Long Hổ đạo sĩ tường hại đồng đạo, mở phong ấn, khiến cho thiên hạ đại loạn, bản thân biến thành tiên phong của yêu ma, mà chính mình Hoa Sơn Linh Bảo từ trên xuống dưới 176 đệ tử cùng với yêu ma huyết chiến mà chết. Ngược lại lưng đeo tội danh thông yêu bạn loạn, hô hấp càng khó khăn, tức giận phừng phừng, nhất thời, nộ từ trong lòng bùng lên, bầm gan tím ruột, cái gì mà đạo đức lễ nghĩa chó má, cường thường luân lý, tất cả đều chỉ đáng vứt đi. Túng Thanh cuồng tiếu, nha đầu, ngươi tưởng rằng tiểu yêu nữ kia sẽ giúp chúng ta nói ra chân tướng sao? Cho dù nàng có nói thật đi nữa, cái bọn mắt không tròng, có não không có tương phế vật này sẽ tin thật hay sao? Vừa nói xong từ cuối, Sở Dịch hô hấp khó khăn, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lẫm liệt vô cùng, ầm ầm xông lên não. Hô, toàn thân tử quang phát xạ, xiêm y căng phồng như khí cầu, hai chân hắn dần dần rời đất, đột nhiên lăng không vọt lên hai tay khí quang phi quyển. Ngang nhiên lẫm lẫm như thiên thần, Vương Trung Lương giận dữ, lớn tiếng hét lên, phản tặc chấp mê bất ngộ, mọi người không được niệm tình, mau mau đem chúng nó xử tử. Tam quân gào thét, quần hùng giống giận, chống trận, tù và như cuồng phong bạo vũ trong sát na đó. Vạn mã lao nhanh, đại quân như sóng chiều, vô số trường tiễn tung hoành nộ xạ, bóng người nhấp nhố, cao thủ các phái tranh nhau xông tới vây giáp, hằng hà sa số các pháp bảo, binh khí xuyên nhau phi vũ. Phát ra sát khí như từng đạo nghê quang hà khí, xông lên ngút trời, giữa trưa, Trường An, Chu Tước Môn, trên đường cái, bông tuyết bắn tung tóe, một hồi kinh thiên huyết chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Cách chương.